Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya có tinh tấn dũng mãnh. Đã ba lần kéo nhau chạy, đàn chó sói thấy không có gì đáng sợ nên chúng lại kéo đến. Cũng như ba lần trước, Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya cùng các quan la to tiếng. Lần này chúng không chạy nữa. Con chó sói đầu đàn xông vào trước đến chỗ Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya. Còn các con chó sói khác đến gần các quan. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya bình tĩnh đưa cổ lên. Con chó sói đầu đàn vô đến cắn cổ. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya có sức mạnh phi thường, có sự tinh tấn dũng mãnh, ngay tức khắc dùng cái cầm kẹp chặt đầu con chó đầu đàn, không cho thoát ra được. Con chó sói đầu đàn bị Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya kẹp chặt, nó sợ chết, tru lên tiếng lớn. Các con chó sói khác nghe tiếng tru của chúa đàn, sợ chết, kéo nhau chạy thoát thân. Chỉ còn lại con chó đầu đàn dùng dãy bằng bốn cái chân khỏe mạnh của nó cào trên mặt đất, làm cho đất giăng ra tung tóe thành lỗ sâu. Với sức mạnh phi thường của Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya lắc qua lắc lại, và sức mạnh của con chó sói đầu đàn dùng dãy làm cho đất lỏng. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya biết có khả năng lên khỏi mặt đất được, nên thả con chó sói ra cho nó chạy thoát thân. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya vốn có sức mạnh phi thường, có sự tinh tấn dũng mãnh, cố gắng lắc qua lắc lại nhiều lần, dỡ được hai cánh tay lên khỏi mặt đất, rồi chống hai tay trên mặt đất, rút toàn thân mình lên khỏi hầm sâu. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya đến giúp lôi vị quan lên khỏi hầm, và tiếp tục lôi các vị quan khác đều lên khỏi hầm cả. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya cùng 1.000 vị quan đều sống, ngồi nghỉ tại nơi nghĩa địa. Khi ý, người ta đem xác người chết bỏ một nơi trong nghĩa địa. Hai dạ xoa đi tìm vật thực, cùng gặp xác người chết ý. Nhưng hai dạ xoa không thể chia đều nhau được, xảy ra tranh chấp, không ai chịu nhường ai, nên bàn tính với nhau rằng: có Đức vua Maha Shilaya là Đức Pháp Vương đang ngự tại nơi nghĩa địa này, hai chúng ta nên đem cái xác người chết này đến, thì Đức vua Maha Shilaya phân chia. Nếu Đức vua Maha Shilaya phân chia thế nào thì hai chúng ta chấp nhận như thế ý. Hai dạ xoa đem xác người chết đến chầu Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya tâu rằng: muôn tâu đại vương Maha Shilaya, kính xin Đức vua phân chia xác người chết này cho hai chúng tôi. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya truyền bảo rằng: này hai vị dạ xoa, trẫm sẽ phân chia xác người chết này cho hai người, nhưng bây giờ thân của trẫm không được sạch sẽ, trẫm cần phải tắm trước. Vậy xin hai người nên đem nước cho trẫm tắm. Nghe Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya truyền bảo như vậy, do oai lực của mình, hai dạ xoa lấy nước dành cho vua Kosala xâm lăng, đem đến dâng Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya tắm, đem y phục, nước thơm, vật thoa dành cho vua Kosala xâm lăng, đem đến dâng Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya thoa. Sau khi tắm xong, mặc bộ y triều phục, thoa vật thơm, vật thoa, trang sức, Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya đứng tỏ vẻ đang đói. Hai dạ xoa biết ý nên đi lấy những món ăn vị ngon, nước uống để dành cho vua Kosala xâm lăng, đem về dâng lên Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya dùng xong. Khi ý, hai dạ xoa tâu rằng: muôn tâu đại vương Maha Shilaya, hai chúng tôi cần phải phục vụ gì nữa? Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya truyền bảo rằng: này hai dạ xoa, nay hai người hãy đi lấy thanh gươm báo để trên đầu long sàng của vua Kosala xâm lăng đến đây cho trẫm. Nghe Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya truyền bảo như vậy, do oai lực của mình, hai dạ xoa đi lấy thanh gươm báo đem về dâng lên Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya. nhận thanh gươm báo, rồi đặt xác người chết nằm ngửa ngay ngắn. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya đưa thanh gươm báo đặt ngay giữa sọ, rạch một đường thẳng từ đầu xuống háng, chia ra làm hai phần bằng nhau cho hai dạ xoa. Hai dạ xoa vô cùng hoan hỷ, nhận một nửa xác người chết ý, rồi ăn phần thịt người no đủ. Hai dạ xoa cảm thấy vui mừng tâu rằng: Muôn tâu đại dương Maha Shilaya, đại dương cần hai chúng tôi phục vụ việc gì nữa? Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya truyền bảo rằng: Này hai dạ xoa, nếu như vậy thì do oai lực của hai người đưa trẫm ngự trở về phòng ngủ mà vua Kosala Xâm Lăng đang ngủ, và đưa 1000 vị quan của trẫm trở về tư dinh của mỗi vị. Nghe lời truyền bảo của Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya, do oai lực của mình, hai dạ xoa thỉnh Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya ngự trở về cung điện, đến phòng ngủ nơi mà vua Kosala Xâm Lăng đang ngủ say, và 1000 vị quan của Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya trở về tư dinh của mỗi vị. Khi ý, vua Kosala Xâm Lăng đang ngủ say trên long sàng trong phòng ngủ sang trọng. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya đặt thanh gươm báo trên bụng vua Kosala Xâm Lăng đang ngủ say quên mình, làm cho vua Kosala giật mình thức giấc. Nhớ mặt Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya được qua ánh đèn sáng trong phòng, liền ngồi dậy tỉnh táo tâu với Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya rằng: Muôn tâu đại vương Maha Shilaya, ban đêm như thế này các cửa thành, các cửa cung điện đều đóng kín, có lính canh gác thay phiên nghiêm nhặt, mà đại vương ngự đến phòng ngủ này bằng cách nào? Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya thuật lại những việc xảy ra từ đầu cho đến cuối cho Đức vua Kosala biết rõ mọi chi tiết. Nghe chuyện như vậy, vua Kosala Xâm Lăng cảm thấy động lòng trắc ẩn, biết khổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, tâu với Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya rằng: Muôn tâu đại vương Maha Shilaya, tuy bổn vương là loài người nhưng không biết đến ân đức cao thượng của đại vương. Dù loài dạ xoa ăn thịt người, uống máu người, thuộc loài chúng sinh đáng ghê tởm, vẫn còn biết đến ân đức cao thượng của đại vương. Đức vua Kosala quỳ gối xuống, cầm thanh gươm báo thốt lên lời thề rằng: Muôn tâu đại vương Maha Shilaya, từ nay về sau bổn vương không dám nghĩ hại đại vương. Đức pháp vương cao thượng có giới đức trong sạch nữa. Bổn vương thành kính đảnh lễ đại vương, xin sám hối những tội lỗi sai lầm của bổn vương, kính xin đại vương tha thứ những tội lỗi sai lầm ý. Đức vua Kosala kính thỉnh Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya ngự lên nằm ngủ trên long sàng, còn Đức vua Kosala nằm một chỗ thấp. Sáng ngày hôm sau lúc mặt trời mọc, Đức vua Kosala truyền lệnh cho các quan đánh kiển, loan báo cho các quan gian võ, các đoàn binh, các người trong hoàng gia, các bà la môn, các dòng dõi quý tộc, toàn thể dân chúng đến tụ hội trước cung điện. Đức vua Kosala tán dương ca tụng ân đức cao thượng của Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya như dần trăng rằm soi sáng giữa không trung, như mặt trời chiếu sáng giữa ban ngày. Một lần nữa, Đức vua Kosala thành kính đảnh lễ Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya, xin sám hối những tội lỗi sai lầm của mình, rồi xin dâng trả ngôi báo lại cho Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya, rồi tâu rằng: Muôn tâu đại vương Maha Shilaya, kể từ nay về sau, nếu có ai dám đến quấy phá, gây ra tai họa trên đất nước Kashi của đại vương, thì bổn vương có bổn phận dẹp loạn ý, để đại vương an hưởng trên ngai vàng, thần dân thiên hạ trong đất nước Kashi của đại vương được sống trong cảnh thanh bình thịnh vượng, bởi vì có bổn vương là người luôn luôn lo bảo vệ. Đức vua Kosala trị tội tên quan ác xúi dục đi xâm chiếm kinh thành Varanasi này. Đức vua Kosala thành kính đảnh lễ Đức vua Bồ Tát Maha Shilavya, xin phép cáo biệt, dẫn đầu đoàn quân ngự trở về đất nước Kosala. Đức vua Bồ Tát Maha Shilavya ngự trên ngai vàng lộng lẫy dưới chiếc lọng trắng, nhìn lại ngôi báu của mình, suy nghĩ rằng: ta đã thoát khỏi chết, trở lại ngự trên ngôi báu to lớn như thế này, và sinh mạng của 1000 vị quan được ta cứu sống. Nếu ta không có sự tinh tấn thì không có được như thế này. Vậy nhờ năng lực của sự tinh tấn dũng mãnh nên ta mới thoát khỏi chết, có được sinh mạng này trở lại, và đã cứu sống được sinh mạng của 1000 vị quan. Làm người không nên mất hy vọng, chỉ luôn luôn nuôi hy vọng mà thôi. Bởi vì người đã cố gắng tinh tấn rồi sẽ được thành tựu kết quả. Đức vua Bồ Tát Maha Shilavya vô cùng hoan hỷ, tự thuyết câu kệ rằng: người là bậc thiện trí nên luôn luôn nuôi hy vọng với năng lực tinh tấn của mình rằng: khi ta cố gắng tinh tấn không ngừng như thế này, ta chắc chắn sẽ giải thoát khỏi mọi cảnh khổ. Người là bậc thiện trí biết mưu trí tài ba lỗi lạc, cố gắng tinh tấn trong trường hợp hiểm nghèo, không nên thất vọng, thoái chí nản lòng. Ta đã tự thấy kết quả của sự tinh tấn của ta rồi. Bị chôn trong hầm, ta đã thoát ra khỏi hầm. Ta mong muốn thế nào, ta đã thành tựu như thế ý. Đức vua Bồ Tát Maha Shilavya truyền dạy mọi người rằng: này các ngươi, thông thường kết quả của sự tinh tấn được thành tựu một cách phi thường đối với những người có giới đức trong sạch. Đức vua Bồ Tát Maha Shilavya thực hành bồi bổ các pháp hạnh ba la mật cho đến trọn kiếp. Sau khi Đức vua Bồ Tát Maha Shilavya băng hà thiện nghiệp cho quả tái sinh trên cõi thiện giới, an hưởng mọi sự an lạc trong cõi ý. Sau khi nghe thuyết tích Maha Shilavya Jataka xong, Đức Thế Tôn thuyết pháp về Tứ Thánh Đế. Vị tỳ khưu có sự tinh tấn kém ý trở nên vị tỳ khưu có sự tinh tấn dũng mãnh, không ngừng thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán. Maha Shilavya Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Maha Shilavya Jataka này, Đức vua Bồ Tát Maha Shilavya là tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp của những nhân vật trong tích Maha Shilavya Jataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau: vị quan gian tà này kiếp hiện tại là tỳ khưu Devadatta. 1000 vị quan này kiếp hiện tại là các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đức vua Bồ Tát Maha Shilavya này kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Song pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc trung. 5.3 pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng. 5.3 tích Maha Janaka Jataka. Trong tích Maha Janaka Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm hoàng tử tên Maha Janaka, thực hành pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng. Tích này được bắt nguồn như sau: một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Chư tỳ khưu hội họp tại giảng đường, tán dương ca tụng Đức Thế Tôn từ bỏ ngai vàng đi xuất gia. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa, bèn hỏi chư tỳ khưu rằng: này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang tán dương ca tụng Đức Thế Tôn đã từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền bảo rằng: Này chư tỳ khưu, không chỉ kiếp hiện tại này Như Lai đã thực hành đầy đủ trọn vẹn các pháp hạnh ba la mật rồi từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, mà còn những tiền kiếp Như Lai còn là Đức Bồ Tát đang thực hành bồi bổ các pháp hạnh ba la mật, cũng đã từng từ bỏ ngai vàng đi xuất gia như vậy. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của ngài.